Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, suy nghĩ gì? Gramercy khách sạn nội bộ trong quán bar. Vì ngăn ngừa bị người quấy rầy, Simon cùng Erin Lauder lựa chọn trong góc một chỗ ghế dài. Chỉ bất quá, nhận ra Simon thân phận, không chỉ là trong quán bar ban đầu có khách chủ động tới bắt chuyện. Sau đó đại khái là tin tức truyền ra, không ít người đều tụ tới. Dù cho Simon cuối cùng là lấy theo bên người hai vị bảo tiêu ngăn lại gần bắt chuyện khách nhân, cũng không thể ngăn cản trong quán bar khách nhân càng ngày càng nhiều. Không đến 10 phút đồng hồ, cho dù là Erin Lauder cũng ý thức được không thể đợi tiếp nữa. Nàng ngược lại là nghĩ ngày mai có chút Westeros quầy rượu tán gái lời đồn truyền đi. Đối diện gia hỏa này thế nhưng là đã kết hôn, nhìn hắn ứng đối như thế nào. Chỉ là, nếu như mình thân phận cũng bị nhận ra, kết quả kia nhưng là không tốt lắm. Nghĩ như vậy, Erin Lauder nhìn về phía đối diện, nào đó người một bộ hững hờ bộ dáng, giống như đối bên người phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lười như vậy tán dựa vào tại ghế dài trên ghế salon, trong tay bưng một ly whisky, ánh mắt nhìn qua bả vai nàng phía bên phải trống đi. Tựa hồ là đang ngẩn người, nếu như là đối với mình ngẩn người cũng là thôi. Cho dù là đối với trong quán bar những cái kia tịnh lệ cô nàng cũng được. Đối với không khí ngẩn người là chuyện gì xảy ra? Chằm chằm hắn một lát, Erin Lauder mở miệng nói. Uy, Simon ánh mắt chuyển hướng nàng. Erin Lauder nhẫn nại tính tình nói. Người vừa mới đang suy nghĩ gì? Simon lắc đầu, cười nói. Không có gì, khó được có cái gì đều không cần muốn thời điểm. Erin Lauder bén nhạy theo nam nhân tùy ý trong giọng nói nghe ra một số mỏi mệt, vừa mới phát lên không vui không hiểu tiêu tán một số. Truy vấn, vậy ngươi bình thường đều muốn suy nghĩ gì? Simon nói, quá nhiều, một hai câu có thể nói không rõ ràng. Erin Lauder nhìn qua đối diện nam nhân đẹp trai khuôn mặt, quỷ thần xui khiến hỏi. Vậy ngươi xem đến ta hội nghĩ đến cái gì? Simon thành thật nói. Estée Lauder, Erin Lauder theo đuổi không bỏ. Sau đó thì sao? Simon nói. Các loại ước định, có đáng giá hay không đầu tư? Có đáng giá hay không thu mua? Đồ trang điểm sản nghiệp phát triển tiền cảnh. Estée Lauder tương lai. Vân vân vân vân. Erin Lauder rất hiếu kỳ Simon làm sao nhìn chính mình công ty tương lai. Bất quá, miệng phía trên lại nói, thế nhưng là, ta vừa mới ý tứ, là ngươi thấy ta bản thân nghĩ đến cái gì? Estée Lauder, Erin Lauder kém chút muốn đem trong tay ly rượu trực tiếp bỏ vào đối diện trên. Thân nam nhân, thở phì phò nói, ta nói là, ngươi nhìn ta như thế nào? Há, Simon gật đầu. Dò xét phía dưới đối diện xuyên một bộ màu trắng in hoa tay áo dài lễ phục tuổi trẻ cô nàng. Nói, người rất thông minh, cũng rất nỗ lực, tuy nhiên mặt ngoài cường thế, thực chất bên trong lại hướng bảo thủ, tương lai có thể thành vì một cái không tệ Lauder gia tộc người kế nhiệm. Erin Lauder ánh mắt, lập lòe, vô ý thức nói, người điều tra qua ta. Simon chỉ là nhún nhún vai. Lười nhác trả lời vấn đề này, ngắn ngủi ở chung, cùng với trong trí nhớ một số tin tức, để hắn đại khái tổng kết ra Erin Lauder tính cách, những thứ này khẳng định là không thể nói cho đối phương biết. Vấn đề vừa vặn ra khỏi miệng, Erin Lauder cũng có chút hối hận, thật sự là quá ngu, có lẽ những cái kia đối nàng dụng tâm kín đáo ra hỏa vì tiếp cận chính mình thầm kín sẽ làm một số điều tra. Người nam nhân trước mắt này, lại không có khả năng có dạng này động cơ. Nghĩ tới những thứ này, Erin Lauder còn có chút nhấp nhô cảm giác bị thất bại. Trên cái thế giới này, đại khái không có mấy người có thể tại thanh niên trước mặt còn có thể bảo trì kiêu ngạo. Nắm giữ Estée Lauder tập đoàn đại bộ phận cổ phần, Lauder gia tộc tổng tư sản cũng đạt tới mấy tỷ USD. Xem như trên cái thế giới này tài phú kim tự tháp tầng cao nhất một nhóm người. Chỉ là, dạng này một bút tài phú, cùng đối diện thanh niên cá nhân thân gia so sánh, nhất thời cũng có chút ảm đạm phai mờ. Bưng chén rượu lên uống một ngụm, che giấu vừa mới tiểu xấu hổ. Con người nhìn qua đối diện, gặp nào đó người tựa hồ lại muốn hững hờ lên, không khỏi thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang theo chút liền chính nàng đều không có ý thức được trêu chọc. Tiếp tục hỏi, như vậy, còn có đây này. Simon chú ý tới đối diện cô nàng tư thái biến hóa. Cười nói, cô nương không tệ, có lẽ tối nay có thể mang về. Erin Lauder thân thể trì trệ, vội vàng hiện ra một cái, người rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, khinh bỉ biểu lộ. Nói, nếu như mang không quay về. Simon nhún vai, vậy liền mang không quay về. Đột nhiên liền muốn lên vừa mới trong tiệc rượu một trái một phải. Đứng ở bên cạnh hắn hai vị cô nàng. Xác thực, hắn hiển nhiên là không thiếu hụt nữ nhân. Minh bạch điểm này, đột nhiên có chút nho nhỏ không cam tâm. Không cam tâm để hắn đạt được, cũng không cam tâm hắn nữ nhân đạt được. Nâng chén đem còn thừa tửu dịch chậm rãi uống cạn, cảm thấy mình rốt cục có chút say. Sau đó lớn mật địa trông đi qua, bắt đầu nói lời say. Như vậy, chúng ta bây giờ liền rời đi sao? Vừa nói vừa bản năng tìm tựa hồ rất thỏa đáng lý do. Quét mắt quầy rượu bốn phía càng phát ra nhiều lên khách nhân. Nói, không đi nữa. Người ngày mai nhưng muốn đăng nhập bát quái tiểu báo. Simon mỉm cười gật đầu. Tốt, hai người đứng dậy. Tại bảo tiêu bảo vệ phía dưới xuyên qua đám người rời đi quán bar. Đi thẳng tới khách sạn lòng đất bãi đỗ xe. Ngồi vào nam nhân ngồi xe. Cảm nhận được xe phát động, Erin Lauder đột nhiên lại có chút hoảng hốt. Nàng đúng là một cái có chút bảo thủ nữ nhân. Cùng nam nhân tình một đêm, đặc biệt là cùng đã kết hôn nam nhân tình một đêm, còn thật là lần đầu tiên. Rất mau tìm đến một đề tài, nhìn sang ngoài cửa sổ xe đèn neon lấp lóe Manhattan cảnh đêm, nói ra, chúng ta có thể hay không bị người phát hiện? Simon lắc đầu. Dù cho bị phát hiện, cũng sẽ có người xử lý sự kiện này. Hollywood rất nhiều bát quái, nhìn như vô cùng kinh bạo, thực đều chỉ có thể coi là toàn bộ phạm vi các loại vật tài liệu một góc của băng sơn. Chỉ cần một vị ngôi sao quản lý công ty cùng PR đoàn đội không phải quá vô năng, trên cơ bản liền có thể đem đại bộ phận hắc tài liệu đè xuống. Bát quái truyền thông cũng không phải cầm tới tài liệu gì đều sẽ một mạch hướng bên ngoài bạo. Ngược lại khắp nơi sẽ trước tiên thông báo ngôi sao sau lưng đoàn đội trao đổi độc nhất vô nhị bài. Tin tức loại hình trao đổi thẻ đánh bạc hoặc là trực tiếp tiền tài bảng giá. Ngôi sao còn như vậy. Đến Simon dạng này tầng cấp. Trừ phi là có người muốn cố ý làm sự tình. Nếu không, rất không có khả năng có cùng hắn tương quan phụ diện tin tức xuất hiện tại truyền thông phía trên. Simon giải thích. Thực cũng phát giác được Erin Lauder bất an. Chủ động đưa tay tới. Đem đối phương thân thể kéo qua đến. Một tay bắt được cô nàng cái cằm. Cảm thụ lấy đầu ngón tay ra thịt trơn mềm. Cúi đầu hôn đi lên. Erin Lauder tự giác nam nhân một cái tay nắm ở trên lưng. Một cái tay theo hắn cái cổ ở giữa trượt. Bị nam nhân tỉ mỉ hôn. Rất nhanh sinh ra một loại ngạt thở cảm giác. Mà lại, trên tay nam nhân lực đạo tựa hồ có chút lớn. Cái nào đó trong nháy mắt thậm chí cảm giác mình có thể muốn bị vò nát. Thể nội khí lực biến mất không còn tăm tích. Thân thể mềm nhũn tùy ý nam nhân hành động. Chỉ lưu một tia thanh minh để cho nàng kiệt lực duy trì hô hấp. Để tránh ngạt thở mà chết. Tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau sáng sớm. Phát giác được bên cạnh động tĩnh. Mở to mắt. Đêm qua hết thảy rất nhanh tràn vào trong đầu. Nghiêng đầu nhìn đến nam nhân đã mặc quần áo tử tế. Erin Lauder hơi hơi đứng dậy, muốn kéo rời giường đơn che lại thân thể, ngắn ngủi do dự phía dưới lại không có làm như thế. Simon nhìn đến trên giường nữ nhân chống đỡ đứng người dậy, một bên buộc lên áo sơ mi nút thắt, vừa nói, chào buổi sáng, sớm, nói như vậy câu. Erin Lauder suy nghĩ một chút, nhìn qua nam nhân chân thành nói, ta có thể không có ý định trở thành ngươi tình nhân. Simon cười cười, đi qua ôm lấy cô nàng cái cằm, cúi đầu sau rất nhanh chếch ghé mắt đánh dấu, hôn trên khuôn mặt của nàng. Erin Lauder cũng phát giác được nam nhân rất nhỏ động tác biến hóa. Đợi hắn buông ra chính mình, liếc mắt nói, người thật đúng là tên hỗn đản. Tuy là nói như vậy, cẩn thận nhớ lại một chút. Tối hôm qua, tựa hồ là chính mình chủ động giúp hắn, lúc đó khẳng định điên. Người nam nhân trước mắt này chỉ là thoáng ám chỉ, nàng thì thuận theo hắn ý tứ. Mà lại, tối hôm qua vẫn là nàng lần thứ nhất, toàn bộ lần thứ nhất, làm một cái thành kính do thái nữ hài. Từ nhỏ đến lớn lại bị phụ mẫu giáo dục phải thật tốt bảo vệ mình. Lại thêm nàng ra thế duyên cớ, rất ít có thể có để cho nàng để ý khác phái. Sau đó nguyên bản hạ quyết tâm, thân thể mình chỉ sẽ giao cho đêm tân hôn trượng phu. Không nghĩ tới bị tên trước mắt này đạt được, tuy nhiên cũng không hối hận, lại cũng khó tránh khỏi một số tiểu thất lạc. Simon nghe đến cô nàng giận mắng, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không có cái gì xử nữ tình kết, sao tâm lý phức tạp. Vốn cho là hơn 20 tuổi cô nàng, chắc chắn sẽ không là lần đầu tiên, không nghĩ tới sẽ chọc phải một cái phiền toái. Hiện tại nói thế nào, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Khôi hài đi, nguyên bản buổi sáng hôm nay ước Lauren Finch cùng một chỗ dùng cơm. Xem tình hình, đến cùng không có cách nào chạy đi, vậy liền thật quá khốn nạn một số. Buộc lại áo sơ mi sau cùng một hạt nút thắt. Simon xem nhẹ cô nàng vừa mới lời nói, hỏi, bữa sáng muốn ăn cái gì? Đúng lúc nhớ tới tối hôm qua trong tiệc rượu hắn cùng Sexy tư bản một vị cao quản ước hôm nay bữa sáng sự tình, hỏi, người không phải cùng người ước bữa sáng sao? Simon nói, đổi ở bên trong buổi trưa chính là, nhịn không được cong cong bờ môi. Ngay sau đó nhìn đến hắn trên thân chỉnh tề y phục, nhìn hai bên một chút, muốn từ bản thân hôm qua lễ phục dạ hội dưới lầu phòng khách liền bị hắn xé nát. Lập tức lại trừng nam nhân liếc một chút, nói, cái kia, ta mặc cái gì? Simon đi đến tủ quần áo bên cạnh tìm một chút, tìm ra một kiện chính mình áo sơ mi trắng đưa tới. Nói, trước mặc cái này, người xuyên áo sơ mi trắng khẳng định nhìn rất đẹp. Ta bây giờ khiến người ta lại tiễn một số y phục tới. Tiếp nhận món kia áo sơ mi trắng, vô ý thức đưa đến dưới mũi người một cái. Ý thức được động tác này có chút mập mờ, vội vàng buông ra, giả vờ bất mãn nói. Chỉ có một kiện áo sơ mi à. Tối hôm qua nàng trong trong ngoài ngoài y phục, thế nhưng là toàn bộ đều bị phá hủy. Simon cười nói, người muốn thử một chút kiểu nam nội y. Tuy nhiên nghĩ đến hắn nơi này khả năng còn sẽ có kiểu nữ nội y, nhưng nàng cũng không có xuyên hắn nữ nhân đồ lót suy nghĩ. Trắng nam nhân liếc một chút, đem áo sơ mi mặc trên người, nhanh chóng cài tốt mấy hạt nút thắt, đi chân trần xuống giường. Nàng dáng người không cao lắm, 167cm hai bên, xuyên qua nam nhân rộng lớn áo sơ mi, lộ ra vừa đúng. Sau đó cũng có chút không biết làm sao. Simon cười lấy đem cô nàng đẩy mạnh bên cạnh trong phòng tắm. Theo tủ chứa đồ bên trong tìm tới hoàn toàn mới khăn mặt cùng đồ đánh răng. Nói, người có thể lại tắm rửa. Ta đi sát vách, đợi nam nhân rời đi. Nàng trước nghiêm túc đánh răng qua răng. Đơn giản tắm một cái khuôn mặt. Suy nghĩ một chút, lần nữa mở ra rửa mặt trên đài tủ chứa đồ. Lớn nhất lên một cái ô vuông bên trong là một số thường thấy ngày dùng thuốc. Tìm một chút, rất nhanh tìm ra một bình. Nghiêm túc đọc phía dưới cái bình đã nói rõ ràng. Xác nhận không sai, lấy ra một hạt thả ở lòng bàn tay. Do dự một hồi, vẫn là đưa đến trong miệng nuốt vào. Không phải là không có lóe qua cái nào đó suy nghĩ. Tối hôm qua ở chung đến bây giờ, bất chi bất giác thì cho rằng cùng với hắn một chỗ cảm giác thực sự không tệ. Nếu như có thể một mực tại cùng một chỗ, tựa hồ cũng là rất lựa chọn tốt. Huống chi, chính mình lần thứ nhất đều cho hắn. Về phần hắn đã kết hôn, cái này cũng không có vấn đề gì. Kết hôn người là có thể ly hôn à. Tựa hồ hắn cái kia thê tử vẫn còn so sánh hắn lớn như vậy nhiều. Chính mình cùng hắn mới tính so sánh xứng. Chỉ là có thể cảm giác được hắn là một cái bao nhiêu cường thế gia hỏa. Nếu như nỗ lực dùng mang thai loại thủ đoạn này để hắn đi vào khuôn khổ. kết quả chỉ sẽ phi thường hỏng bét. Một khi thật mang thai, sự tình lại không có kết quả. Toàn bộ Lauder gia tộc đều muốn mất hết mặt mũi. Huống chi, nội tâm của nàng đến cùng là không thiếu hụt phải có kiêu ngạo. Ngay sau đó lại tắm rửa qua, thổi khô tóc rời đi phòng tắm. Thời gian đã qua hơn nửa giờ. Trên thân vẫn như cũ chỉ có một kiện áo sơ mi trắng. Liền giày đều không có. May ra trong căn hộ vô cùng sạch sẽ. Đi chân trần rời đi phòng ngủ chính. Trong hành lang xuyên thẳng qua tìm tòi một lát. Đi vào dưới lầu. Mới gặp phải một vị mặt em bé nữ hài. Rốt cục được đưa tới nhà hàng. Theo sau phát hiện. Cái này tòa nhà trong căn hộ chỉ ít có mặt khác ba vị cô nàng. Tối hôm qua cùng ở bên cạnh hắn trợ lý Ellison. Còn có mặt em bé nữ hài Zoe. Cùng với mặt khác một cái bộ ngực để cho nàng có chút ao ước mộ cô nương Isabel. Trong nhà ăn, đợi Zoe cùng Isabel đưa lên bữa sáng rời đi. Nàng mới nửa trêu chọc hỏi đối diện nam nhân. Đây chính là vì cái gì ngươi tối hôm qua không thể mang ta trở về cũng không quan trọng sao? Simon cười nói. Chỉ là bên người có một ít cô gái xinh đẹp quay chung quanh. Sẽ có vẻ cảnh đẹp ý vui. Tâm tình cũng sẽ rất tốt. Đã có điều kiện, ta đương nhiên sẽ không thuê mướn một số trung niên nữ hầu làm oan chính mình. Lần nữa lườm hắn, một cái, cầm lấy bộ đồ ăn ăn hoa quả salad, lại nhịn không được hỏi. Chỉ là, dùng đến nhìn, Simon gật đầu. Đúng vậy a, biết hắn hoàn toàn không cần thiết đối với mình nói láo. Liền không có theo đuổi không bỏ. Chỉ là, có thể khẳng định, hắn trong âm thầm tuyệt đối là vô cùng hoa tâm. Cái này khiến nàng lại tìm đến một cái tận khả năng cùng hắn phân rõ giới hạn lý do. Nàng cũng không muốn ủy thân một cái nam nhân hoa tâm. Ăn bữa sáng, tiếp tục trò chuyện vài câu. Erin Lauder đột nhiên lại ý thức được một việc. Theo tối hôm qua đến bây giờ, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là nàng tại đặt câu hỏi, nhưng cho tới bây giờ, nàng tựa hồ cũng không thể ở trước mặt hắn tranh thủ đến một chút xíu quyền chủ động. Suy nghĩ một chút, hỏi, buổi tối ngày mai cũng là Oscar, ngươi có phải hay không muốn hôm nay trở về? Simon gật đầu, đúng vậy a, cuối cùng không muốn thì nhẹ nhàng như vậy địa buông tha ra hỏa này. Oscar lễ trao giải loại chuyện này, hắn khẳng định phải tham gia, có lẽ còn phải mang theo vợ hắn. Vì vậy nói, ta muốn đi Oscar nhìn xem, có thể chứ? Simon biểu hiện rất sảng khoái. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tham gia lời nói, ta giúp ngươi chuẩn bị một chương thư mời. Đúng, nhớ đến chuẩn bị một kiện xinh đẹp điểm lễ phục, bằng không nhưng là sẽ bị người khác so đi xuống. Hà? Giống như có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ hắn thì không sợ chính mình tại lễ trao giải phía trên cùng vợ hắn chạm mặt sao? Nghĩ đến cái gì? Nàng hỏi, ngươi không tham gia sao? Simon lắc đầu, không đi, tại trao giải trong đại sảnh ngồi 3 giờ. Cảm giác thực không tốt đẹp gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên, ngươi còn muốn đi sao? Đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.